Chương 1340, truy đuổi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Dần dần tiếp cận bức tường cực lớn kia, một luồng năng lượng uy áp cường hãn dị thường cũng tràn ngập ra từ trong đó. Năng lượng uy áp thật mạnh, muốn vượt qua nó, nếu thực lực không đủ, chỉ sợ sẽ trực tiếp bị ép thành bụi phấn. Thân hình Tiêu Viêm dừng lại bên ngoài lớp tường năng lượng. Bàn tay nhẹ nhàng xuyên vào trong đó, cảm thụ được năng lượng uy áp này, hắn kinh ngạc nói. Bình thường, những người có thực lực từ ngũ tinh đấu tôn trở xuống đều không thể tiến vào bên trong. Huân Nhi mỉm cười, nói, năng lượng thể tầng thứ hai, dù yếu nhất cũng là ngũ tinh đấu tôn. Nếu không có thực lực như vậy, dù có vào cũng chỉ là đi chịu chết. Chỉ là lối vào tầng thứ hai thôi đã cần thực lực ngũ tinh đấu tôn. Nếu vậy, chẳng phải tầng thứ ba sẽ cần thực lực ít nhất là thất tinh, hay thậm chí là bát tinh. Tiêu Viêm khẽ nhíu mày, nói, hẳn là không sai biệt lắm. Huân Nhi che miệng cười khẽ, nói, nhưng loại năng lượng uy áp này tuy mạnh, nhưng lấy thực lực của Tiêu Viêm ca ca, chắc sẽ không có gì đại ngại. Cứ tới cửa vào tầng 3 rồi tính sau vậy. Tiêu Viêm lắc lắc đầu, nhìn tường năng lượng trước mặt, hắn đưa tay về phía Huân Nhi, cười nói, đi thôi, cùng tiến vào. Huân Nhi ôn nhu gật đầu, sau đó đặt ngọc thủ vào tay Tiêu Viêm, tùy ý cho hắn dẫn nàng đi vào bức tường năng lượng khổng lồ kia. Khi hai người từ từ bước vào, hai ngọn lửa màu vàng kim và nâu tím cũng dần dần cháy lên, chống đỡ lại tất cả uy áp đến từ tường năng lượng. Mảng năng lượng này kéo dài chừng trăm trượng, hai người Tiêu Viêm đi trong đó gần 10 phút mới dần cảm giác được uy áp kia đang từ từ yếu đi. Sắp ra ngoài rồi, Tiêu Viêm hít mắt lại, nhìn con đường phía trước cũng không còn quá dài. Hắn thở phào nhẹ nhõm một hơi, cước bộ bỗng gia tốc, kéo theo Huân Nhi nhanh chóng xuyên qua lớp năng lượng này. Hô, xuyên qua tường năng lượng, loại uy áp bao phủ toàn thân này liền biến mất. Tiêu Viêm vừa muốn thả lỏng thì giọng nói có phần dồn dập của Huân Nhi lại vang lên bên tai. Cẩn thận, tiếng nói vừa lọt vào tai, trong lòng Tiêu Viêm liền xuất hiện một chút lạnh lẽo. Trên bàn chân, ngân mang chợt chớp động, một đạo tàn ảnh liền đọng lại ở chỗ cũ. Tàn ảnh vừa hiện lên, vài đạo năng lượng kình khí sắc bén chợt dữ dội lướt tới. Năng lượng cuồng bạo lập tức xé rách đạo tàn ảnh kia thành phấn bụi. Cách tàn ảnh chừng 10 thước, thân hình Tiêu Viêm lại xuất hiện. Khẽ cau mày nhìn xung quanh, chỉ thấy chừng 10 đạo năng lượng thể đang phiêu phù bất định. Những ánh mắt trống rỗng đều đang nhìn chằm chằm vào hắn. Năng lượng thể, là 10 đạo năng lượng thể có thực lực ngũ tinh đấu tôn. Nhìn những năng lượng thể có thực lực mạnh mẽ này, Tiêu Viêm nhíu chặt mày. 10 năng lượng thể có thực lực ngũ tinh đấu tôn hội tụ một chỗ, ở tầng 1, hắn còn chưa gặp được tình huống này bao giờ. Không nghĩ tới, vừa tiến vào tầng thứ 2, đã bị đội hình như vậy tập kích. Nơi này còn có mùi máu, là có người cố ý dẫn chúng tới đây. Thân hình Huân Nhi chợt lóe lên, xuất hiện bên cạnh Tiêu Viêm. Nhìn những năng lượng thể xung quanh, nàng nhíu mày nói. Là hồn nhai làm, Tiêu Viêm híp mắt lại, có thể làm ra việc như vậy, nhất định chính là hai người hồn nhai lúc nãy bị họ đánh thành trọng thương. Có thể cảm nhận được khí tức của hai người đó không? Ánh mắt Tiêu Viêm tập trung vào 10 đạo năng lượng thể xung quanh, miệng hỏi. Không được, hai tên này giảo hoạt như cáo vậy, chắc chúng dẫn đám năng lượng thể này tới đây rồi cao chạy xa bay. Huân Nhi lắc lắc đầu, nói, đầu tiên cứ xử lý mấy thứ này đã. Nếu không, mùi máu sẽ hấp dẫn đến càng nhiều năng lượng thể. Tốc chiến tốc thắng, để lâu sẽ sinh biến. Tiêu Viêm ngưng trọng gật đầu, tầng thứ hai này quả nhiên nguy hiểm hơn nhiều. 10 năng lượng thể có thực lực ngũ tinh đấu tôn này, dù là một lục tinh đấu tôn gặp cũng chỉ có nước cao chạy xa bay. Nhưng may mắn là hắn cùng Huân Nhi liên thủ, giải quyết chúng nó cũng không quá khó khăn. Huân Nhi cũng gật nhẹ đầu, thân thể mềm mại khẽ uốn rồi chợt quỷ dị biến mất. Mà ngay lúc nàng biến mất, Tiêu Viêm bên cạnh cũng dẫm mạnh xuống đất, dữ dội lướt về một phương hướng khác. Chiến đấu kéo dài không lâu, chỉ chừng 10 phút sau, hai đạo thân ảnh đã hội tụ lại một lần nữa. Nhìn mặt đất hỗn độn xung quanh, họ mỉm cười xòe tay ra. 10 miếng năng lượng hạch nhỏ như trứng chim xuất hiện, năng lượng cực kỳ nồng đậm kết thành lượn lờ xung quanh. Phía đông là phương hướng mùi máu biến mất, hai người hồn nhai hẳn là tiến về phía đó, theo muội được biết, phía đông chính là lối vào tầng thứ 3. Chúng ta làm gì bây giờ? Huân Nhi nhìn về chân trời phía đông, trong mắt lưu động hàn ý lạnh lẽo. Theo sau chúng, hai người này không thể để lại. Tiêu Viêm mỉm cười, nhưng nụ cười kia lại có vẻ hết sức lạnh lẽo. Hai tên khốn kiếp, không chỉ ám toán bọn họ, giờ lại gài bẫy mai phục. Những hành động này, dù là một trong số đó thôi, với tính cách của Tiêu Viêm, chắc chắn hắn sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy. Các ngươi đã muốn chơi, vậy ta sẽ theo đến cùng. Diện tích tầng thứ hai nhỏ hơn tầng thứ nhất rất nhiều. Nếu thuận lợi,

hắn bây giờ mới có thể chân chính xưng là bát tinh đấu tôn đỉnh phong. Tính toán một chút, cũng sắp hết 3 năm rồi. Cảm nhận được sự chênh lệch cực lớn trước và sau khi tiến vào thiên mộ, Tiêu Viêm ngẩng đầu, nhìn ra phía ngoài đại điện cổ xưa. Có lẽ, cũng đã đến lúc nên trở về.